Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người là giống loài quỷ dữ mà. Những tiếng la hét cãi vã vang lên. Con bé ở gần đó đang ngủ cũng khóc òa, phá vỡ đi hết những âm thanh hỗn độn. Bà Loan nghe thấy tiếng khóc mới quay sang tìm cháu, cho ẵm nó lên. Bà ngoại đưa con, bà ngoại đưa con về với mẹ, mẹ con xấu số mà. Trước khi ẵm con bé ra ngoài, bà không quên nhìn mặt Tuấn mà đầy nghiến. Cái loại mất hết nhân tính như tụi bay không có kết cục tốt đẹp đâu. Ăn ở mà ác như vậy, con bé nó làm gì mà ép nó tới con đường chết? Mày nói đi. Tuấn không trả lời, chỉ cúi mặt im lặng. Còn Long được dẫn lên thu gom hết đồ đạc của hai mẹ con rồi xuống bên dưới, gọi người đi cùng mang hồn đưa xác lên về quê. Trước khi ra về, Long còn chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn mà nguyền rủa. Cái loại như mày, cái dòng họ khốn nạn nhà mày, ép chết em tao, nhất định sẽ gặp quả báo. Cái hòm đựng xác Linh được đưa về nhà. Về tới nơi thì đúng 12 giờ đêm. Lúc mọi người nhà Linh đi rồi thì gia đình của Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, khỏi phải lo đám tang. Mang cả con bé đi thì lại hết phần gánh nặng. Họ nghĩ rằng từ nay nhà họ sẽ lại được sống an bình. Đến ngày hôm sau, gia đình ông Đạt dậy trễ lắm. Vì mọi chuyện đã xong cho nên tư tưởng rất thoải mái. Khi cả nhà ăn uống xong thì mới bàn với nhau. Ông Đạt lên tiếng. Dạ, bà lên chùa mời thầy về á, cũng giải vong ở chỗ cái phòng của thằng Tuấn đi. Xin cái lá bùa dán phòng đó lại, chứ ai mà dám ngủ ở đó nữa. Tôi biết rồi. Vậy con ngủ đâu? Con không ngủ cái phòng kế bên đó nữa đâu. Mà nhát gan vậy, phòng đó để bố với tao ngủ cho. Thiệt nha, em qua ngủ với mẹ. Mày thích ngủ ở đâu thì ngủ. Lát thằng Tuấn chở mẹ mày lên chùa đi, nghe chưa? Bây giờ tao qua nhà bác cả có việc đây. Dạ. Ngồi thêm một lúc thì mọi người cũng giải tán, ai đi làm việc đó. Trong lúc đang lái xe chở bà Tú lên chùa thì điện thoại của Tuấn treo lên. Nhìn vào số, bộ nhí của hắn ta gọi. Anh nghe nè. Anh, sao nói gọi cho em mà mấy bữa nay không thấy vậy? Anh có việc nhà đó mà. Tối rảnh anh qua, không thì mai ha. Nhớ đó, người ta nhớ anh lắm á. Anh biết rồi. Sau khi tắt điện thoại xong, bà Tú nhắc nhở. Mày làm cái gì thì làm, con Linh nó mới mất đó. Ôi, mẹ cứ lo. Nó mất thì cũng về nhà nó rồi, nó có đầy đầu sợ. Tao nhắc nhở vậy thôi. Con biết rồi, mẹ cứ hay lào bạo suốt. Chiếc ô tô đắt tiền chạy vào sân của ngôi chùa to nhất ở đây. Bà Tú đi thắp hương lễ Phật xong mới gặp sư trụ trì thưa chuyện. Mô Phật, không may là nhà con có người treo cổ tự tử, xin sư thầy làm cho con cái lễ cầu siêu giải vong với. Mô Phật, nghiệp chướng mà. Người mất đã được chôn chưa mà thí chủ lại muốn làm lễ cầu siêu? Cái này. Bà Tú nhìn sang Tuấn một lúc rồi quay lại thưa chuyện. Dạ, chắc mai mốt sẽ chôn. Người chết ở đâu thì linh hồn sẽ vất vưởng ở đó đến tận 49 ngày. Nhưng những người vì uất ức mà chết đó, thì... Hai mẹ con bà Tú nghe vậy giật hết cả mình, tâm trạng hoang mang vô độ. Vậy phải làm sao? Tôi sẽ làm cái lễ cho bà, nhưng mà mỗi ngày bà đều nên mở kinh Phật ở đó để giảm đi sự oán hận và uất ức của người đã khuất nghe. Dạ, con tạ ơn sư trụ trì. Từ chùa trở về, bà Tú cứ suy nghĩ mãi, cho nên nói với Tuấn. Mày chở mẹ lên nhà ông thầy Bừa đi. Ủa, để đó chi vậy mẹ? Thì mày cứ chở lên đi. Mày nên nhớ, mọi sự hôm nay á đều từ cái tính trăng hoa vũ phu của mày không đó. Mẹ cứ trách con, chứ mẹ đối với cô ấy sao, mẹ cũng phải tự biết chứ. Mày còn nói nữa. Thấy bà Tú giận lắm cho nên Tuấn cũng không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net